Nếu hắn không thể trụ lại, Tăng Hồng Đào tin rằng sẽ có người đứng ra thu dọn tàn cục cho hắn. Nhưng đến lúc đó thì không còn là việc ông ta cần quan tâm nữa rồi. Đối với cuộc gặp gỡ của mấy anh em Liễu Kình Vũ tại thành phố Thương Sơn, Lưu Phi, cha của hắn đã sớm biết, nhưng ông không nói gì mà chỉ duy trì thái độ trầm mặc. Đến nhóm người như Chư Cát Phong lần này cũng không nói gì. Bởi bọn họ biết rõ ý đồ thực sự của Lưu Phi, đó chính là để Liễu Kình Vũ có nhiều dịp cọ sát mài rũa hơn. Sau khi trở về đại bản doanh phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, Liễu Kình Vũ không ngờ rằng, phó phòng thường trực Hàn Minh Cường đã giăng sẵn cạm bẫy cho hắn, chỉ đợi hắn nhảy vào. Cách chương,